Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên đầu sỏ gây nên chuyện, còn cô chính là người bị hại vô tội. Hữu An tức không thể nào chịu nổi, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run. Cô một ngón tay kẹp lấy chóp mũi của Bách Thành mà mắng hắn. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Tớ tại sao lại không biết xấu hổ chứ? Cậu có dâm ý với tớ? Cái gì là dâm ý chứ? Tớ cũng là thân bất vô kỵ có được hay không hả? Bằng cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu hay sao chứ? Thái độ của Bách Thành rất là kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó, là ông trời ban ân cho cô. Sau đó, hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích trong cảnh mơ. Bọn nọ, hai người, căn bản là mặc kệ cô có ở hiện trường hay không, vẫn như cũ tiếp tục làm xong chuyện bọn họ chưa xong. Đây là trong mộng của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm như thế nào thì liền làm như thế ấy. Còn Hữu An thật sự là tức giận đến mức sắp hộc máu rồi. Cái này rất là không có thiên lý. Cô làm sao có thể để cho hắn làm sằng làm bậy đối với mình như vậy cơ chứ? Cô nhất định phải đi ra ngoài để ngăn cản Bách Thành giờ trò. Cho dù hắn chỉ là đang nằm mơ, thì cô cũng không thể khiến cho bản thân bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi. Hữu An bay ra từ trong mộng của Bách Thành, trở lại hiện thực của cuộc sống. Mà cái tên đáng giận Trần Bách Thành kia thì hắn tốt rồi. Sau khi chọc cô tức chết, hắn hoàn hảo, nhàn rỗi mà ngồi ngon lành ở trên giường của cô. Đúng là ghê tởm đến chết mất thôi. Thế nhưng ở trên giường cô, mơ giấc mộng xuân, hơn nữa người trong mộng lại chính là cô. Hữu An thật sự là tức chết mà. Cô nhấc chân lên liền hướng đến mông của Bách Thành, mà đá một cước. Một cước đó liền đem hắn đá xuống dưới giường, thật sự là quá sung sướng. Hữu An cực kỳ đắc ý, cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại. Bách Thành cả người té xuống dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, hai con mắt của hắn mở cực to, như là vẻ bỗng chốc, không thể từ sự kích thích mãnh liệt trong mộng mà trở lại hiện thực cuộc sống. Hắn chớp mắt, nhìn người đã hắn xuống giường, cái tên đầu sỏ hại hắn chật vật như vậy. Đúng là đáng giận, cậu làm chi phải đá tớ chứ? Ai cho phép cậu ngủ ở trên giường tớ hả? Tớ ngủ trên giường của cậu cũng không phải là ngày hôm nay, hay là mấy ngày nay. Cậu vì sao? Hiện tại mới phát cáu hả? Đúng là khó ưa. Cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ hay không chứ? Mộng đẹp bị phá, tính khí của hắn không được tốt đến đâu. Chuyện tốt ư? Hữu An nhào mắt lại. Hắn dám nói với cô rằng, hắn cùng với cô ở trên giường săn lộn, làm ra cái chuyện ghê tởm hạ lưu kia, đừng gọi là chuyện tốt hay sao? Hữu An hùng hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không cẩn thận, nhìn chỗ đũng quần của hắn đang phình lên. Đó dễ dàng thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết, thật sự là quá mức vô sỉ rồi. Cậu rốt cuộc là ở trên giường của tớ, nghĩ tới chuyện hạ lưu gì thế hả? Cậu nhìn xem cái bộ dạng này bây giờ của cậu ra thể thống gì nữa đi. Cô nghiến răng nghiến lợi, lấy tay chỉ phía xa xa dưới chân của hắn. Bách Thành cúi đầu nhìn xuống. Đúng là nói nhảm, mơ tới lại giấc mộng này, hắn đương nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng qua chỉ là đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, Hữu An cũng sẽ không thể biết hắn đã làm gì ở trong mộng. Cậu bắt nhảm nhí đi có được hay không hả? Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường tự nhiên. Nam nhân chỉ cần vừa ngủ dậy đều sẽ đứng lên như vậy. Hắn nói dối không đổi sắc. Có phải không? Cô nhíu mắt lại, rõ ràng là không tin lời nói của hắn. Đương nhiên rồi. Bằng không cậu làm sao có thể nghĩ tớ và cậu có thể ở trên giường của cậu làm chuyện tốt gì chứ? Là làm mộng xuân sao? Cậu đúng là như thế. Với ai? Đương nhiên là với tớ. Cậu ư? Hắn trừng lớn mắt, rồi không khách khí mà bật cười to. Cậu thật sự là nghĩ tớ đói bụng quá ăn quàng hay sao hả? Đói bụng ăn quàng? Cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt mà. Cũng dám nói hành vi làm cùng với cô, chính là đói bụng ăn quàng. Hắn một là sẽ không muốn làm, hai là làm xong rồi lại còn chê bai này nọ. Phải biết rằng cùng hắn làm chuyện đó, cô cũng rất là bài xích nha. Đừng cho là tớ không biết cậu đã làm chuyện tốt gì. Vừa rồi tớ đã nhìn thấy hết rồi. Cậu nhìn thấy cái gì? Bách Thành ở trong lòng cả kinh, nghĩ rằng Hữu An sẽ không thực sự biết. Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng chỉ là đang nằm mơ. Làm sao có thể ngay cả hắn mơ cái gì cô cũng biết được. Nhưng nhìn thái độ của Hữu An giống như là thật sự có chuyện đó vậy. Tớ nhìn thấy... Thấy cái gì chứ nhỉ? Cô thật sự là muốn đem thân phận cùng năng lực của cô nói cho hắn biết. Đang lúc Hữu An còn do dự thì chị hai xông vào. Thật là tốt, đã cứu cô một mạng. Bằng không cô đúng là không thể nào biết. Tự đề bào chữa, nói cô nhìn thấy cái gì, lại còn nói cô sau đó có thể nhìn thấy nữa chứ. Chị hai à, chị làm sao có thể như vậy, không có cửa liền tiến vào rồi. Hữu An cằn nhằn bà chị một chút, nhưng mà không đúng. Chị không phải là đang ở bên cạnh anh Lục sao? Vì sao lại trở về chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net